Đừng hòng có ý nghĩ không an phận với tôi. Chương 20, hôn tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc đó Khương Giao có hơi hối hận. Chỉ là dáng vẻ quan lãng hoang mang và bối rối rất giống một con cún bị mắc mưa. Ánh mắt ấy khiến anh động lòng. Như thể trên đời này hắn chỉ còn mỗi một mình anh thôi vậy. Ánh mắt kia như muốn nói. Mau tới gần tôi. Mau hôn tôi đi, anh quên mất bản thân muốn nói gì, chỉ chạm vào công tắc đèn ấn xuống, sau đó hôn lên môi hắn. Ở thời điểm hai đôi môi chạm nhau anh mới chậm chạp ý thức được có chỗ không ổn. Đến đầu lưỡi cũng không dám duỗi đã nhanh chóng rụt về. Đoạn Sờ Tường đứng dậy, định bụng thừa dịp quan lãng chưa kịp phản ứng mà yên lặng rời khỏi phòng. Sau lưng vang lên tiếng vải vóc cọ sát. Khương Giao còn chưa kịp hiểu gì đã bị ấn lên tường. Phía trước là hơi thở quen thuộc. Ngay sau đó, quan lãng mạnh mẽ hôn anh. Nụ hôn của quan lãng hoàn toàn không có kết cấu. Xung quanh tối đen, bọn họ không nhìn rõ mặt lẫn nhau. Chỉ có hai cặp môi dán chặt. Mùi hương sữa tắm tỏa ra từ người Khương Giao làm quan lãng vô thức vươn đầu lưỡi. Ấn môi anh dùng sức liếm hôn. Hơi thở Khương Giao trở nên dồn dập, cảm nhận được dục vọng của quan lãng, anh thả lỏng thân thể, mở miệng vươn lưỡi ra nhẹ nhàng chạm vào lưỡi hắn. Khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau, toàn thân quan lãng như có điện giật, hô hấp cứng lại, đột nhiên hắn đẩy đối phương ra nhìn chằm chằm như muốn xác nhận rõ người trước mắt mình là ai. Hắn thấy được khuôn miệng khẽ nhếch của Khương Giao. Đôi môi đầy đặn ướt át cùng đầu lưỡi chưa kịp thu vào. Ánh mắt hắn lướt xuống. Bên dưới là cổ áo bộ đồ mặc nhà bị kéo lệch lộ ra một mảng cơ ngực lớn màu mật. Trước mắt phảng phất hiện ra hình ảnh làn da ánh vàng mê người quyến rũ hắn bắt gặp ngày đi công tác. Hai mắt quan lãng tối sầm. Hai tay nắm chặt eo Khương Giao áp lên người anh. Ngậm chặt đầu lưỡi hôn sâu thêm lần nữa. Lần này dường như hắn đã nắm được quy luật, tùy ý khuấy đảo đầu lưỡi Khương Giao trong khoang miệng, cảm giác ẩm ướt và nhiệt độ nóng cháy kích thích thần kinh quan lãng, khiến dục vọng trong cơ thể không ngừng gia tăng. Hắn thò tay vào trong vạt áo Khương Giao, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve vòng eo săn chắc, hơi thở Khương Giao càng ngày càng gấp gáp, cảm giác da thịt tương liên khiến anh hơi run rẩy. Dục vọng khống chế mạnh mẽ của quan lãng bao phủ toàn thân. Đóng đinh anh vào một chỗ, chỉ có thể mở miệng để đối phương tùy ý liếm mút. Anh vô thức cúi người áp lưng vào mặt tường lạnh băng. Nhưng quan lãng vẫn vừa hôn vừa tiến tới. Cơ ngực hai người dán chặt vào nhau. Hai lớp vải áo mạnh mẽ ma sát làm anh cảm giác được đầu nhũ của cả hai đã dựng đứng. Vì cấm dục lâu ngày nên Khương Giao không chịu nổi kiểu chiêu chọc như vậy. Một tay anh giữ gáy quan lãng dùng sức hôn lại. Một tay khác không yếu thế mà luồn vào vạt áo hắn sờ một đường lên ngực xoa xoa. Cảm thán cơ ngực hắn cũng quá rắn chắc. Không chờ anh cẩn thận cảm thụ nhiều hơn. Đôi tay quan lãng vốn đang ôm bên hông anh đột nhiên hướng lên trên. Bao trọn hết phần cơ ngực đầy đặn. Bàn tay quan lãng rất to, sức lực cũng lớn, chỉ xoa mạnh mấy cái lên ngực mà đầu ti đã có phản ứng. Chọc thẳng tắp vào lòng bàn tay, miệng Khương Giao vẫn đang mở rộng, nước bọt theo khóe môi chảy xuống. Anh bị đau bèn cắn lên môi hắn một cái, lập tức nhận được cái hôn càng cường ngạnh hơn. Toàn bộ đầu lưỡi đối phương luồn vào miệng anh, liếm láp hàm trên. Xâm chiếm toàn bộ khoang miệng. Cùng lúc đó ngực anh cũng bị quan lãng bóp chặt. Năm ngón tay lần lượt mở ra rồi siết vào. Khương Giao bị bóp đến mức thân dưới cứng ngắc, đội lên thành một túp lều bên trong quần ngủ. Quan lãng vốn biết dáng người Khương Giao đẹp, cơ ngực rất lớn, nhưng chưa bao giờ biết rằng sờ lên lại thích như vậy. Cơ bắp vừa săn chắc vừa mịn màng, bóp vào một là tràn đầy bàn tay, da thịt mềm mại, núm vú cứng cáp thỉnh thoảng lại chọc vào giữa khe hở ngón tay. lúc khác lại đâm lên lòng bàn tay. Thậm chí hắn còn nghịch ngợm lấy ngón trỏ và ngón cái kẹp đầu ti vặn lên xuống, khiến thân thể Khương Giao run lên nhẹ nhẹ theo từng động tác. Hắn mê muội dùng một tay khác ấn chặt sau lưng Khương Giao để tiện cho mình trêu đùa bộ ngực đẫy đà. Đầu gối chọc vào giữa bắp đùi anh, giam cầm anh chặt chẽ trong phạm vi khống chế của mình. Đầu gối cọ lên bắp đùi đụng phải một vật cứng như đá. Hắn càng vuốt ve, Khương Giao càng không kìm nổi run rẩy rên lên một tiếng. Quan Lãng buông miệng Khương Giao ra, nắm đôi môi sưng đỏ trước mặt đang thở hổn hển, ánh mắt nhuộm đầy dục vọng. Chiếc áo hơi mỏng của Khương Giao phản chiếu toàn bộ hình dáng cơ ngực. Đầu ti dựng đứng nhô cao được Quan Lãng cách một lớp áo liếm lên. Nháy mắt đã ướt đẫm một mảng, núm vú bị xoa đỏ lồ lộ dưới lớp vải nửa trong suốt. Thân dưới Quan Lãng sưng đến phát đau, nhưng hắn vẫn dán vào tai Khương Giao thì thầm. Khương Giao, chỗ này và phía dưới anh đều cứng rồi. Nói xong hắn lại chen luôn cẳng chân còn lại vào giữa hai chân Khương Giao. Đầu gối càng dùng sức đẩy toàn bộ thân thể anh rời khỏi sàn nhà. Lời tác giả: Quan Lãng, nắm bản thảo trong tay, kích động hô, nụ hôn đầu của tôi cuối cùng cũng tặng cho bà xã rồi. Còn cảm nhận về ngực bà xã, tôi có trên dưới 6 điểm muốn tổng kết. Nhìn cái gì mà nhìn? Mấy người tránh ra, đây là bí mật giữa tôi và anh ấy. Hơn 4 vạn chữ mới hôn nhau. Đây là cặp tiến triển chậm chất mà tôi từng viết đấy. Mới bú mỏ nhau thôi chứ chưa có gì. Hôm nay không cần chờ đâu các bạn. Cách chương.